Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, là Phù Kiếm Kinh. Tiên gia đạo môn, Phật môn miếu thờ, đều có thành lập tổ sư bài vị, tượng thần, Phật tượng, lấy hấp thu tín ngưỡng chi pháp. Trong hiện thực Thượng Dương quốc linh khí đoạn tuyệt, cũng không tông môn tọa lạc. Nếu có thể lập xuống tông môn, truyền bá đạo thống, không vì thần chỉ cũng có thể thu hoạch tín ngưỡng hương hỏa. Tiên môn đại phái, trừ thần chỉ bày đồ cúng hương hỏa bên ngoài, lớn nhất hương hỏa nơi phát ra, chính là Tuyên Dương đạo thống, trảm yêu trừ ma, đạo thống rộng vì truyền bá. Đệ tử đông đảo, tế bái phía dưới cũng có hương hỏa hội tụ. Mà lại tiên môn đệ tử cấp độ viễn siêu người bình thường. Suy nghĩ thuần túy, tế bái tổ sư sinh ra hương hỏa, cũng là cực kỳ hùng hậu. Tại những cái kia tiên môn đại phái tổ sư trong điện, cô đọc hương hỏa thậm chí không dưới nhị phẩm, nhất phẩm tôn thần, vẻn vẹn từ hương hỏa khí tượng, cũng có thể nhìn ra một phái thịnh vượng. Phổ thông tượng thần, bài vị bái tế lâu, cũng có thể nhiễm hương hỏa, nhưng cuối cùng không phải chính pháp. Những cái kia trải qua đặc thù pháp môn luyện chế tượng thần bài vị, lại có thể như thần đạo pháp ấn dung nạp bàng bạc hương hỏa. Dạng này ta tại Thượng Dương quốc truyền bá đạo thống tín ngưỡng, chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian phái khôi lỗi đem tượng thần bài vị thay đổi, đem chứa đầy hương hỏa tượng thần bài vị thu hồi, liền có liên tục không ngừng hương hỏa cung cấp ta luyện hóa thiên ngân. Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm, đáng tiếc ngưng tụ thần đạo pháp ấn biện pháp tại Xích Yên giới bên trong chính là cấm pháp, bị tiên môn đại tông nắm giữ, tuyệt không truyền cho người ngoài. Tiên môn xá phong thần chỉ cũng chỉ có cầm phù chiếu pháp chỉ mới có thể ngưng tụ pháp ấn. Từ không sinh có, lại là gian nan, Lục Thanh Phong không dám gióng trống khua chiêng, dành bực này pháp môn, ngược lại là tượng thần, bài vị, tượng tổ sư chờ chính thống pháp môn, cũng không khó tìm. Lục Thanh Phong giao du rộng lớn, tại La Phù Kiếm Phái bên trong cũng không ít nhân mạch. Bốn phía nghe ngóng, liền tìm tới một loại tại trung đẳng trong tiên môn lưu truyền rộng hơn tượng tổ sư phương pháp luyện chế. Lục Thanh Phong muốn tại Thượng Dương quốc thu thập hương hỏa, suy nghĩ lại vẫn là thành lập tông môn ổn thỏa nhất. Dâm từ tà tế mặc dù có thể càng nhanh thu thập hương hỏa, Thượng Dương quốc bên trong cũng không có người có thể trị Lục Thanh Phong, nhưng cuối cùng không vì chính đạo. Không cần thiết như thế, bái nhập La Phù Kiếm Phái, bái tại Thiết Vũ Chân Nhân môn hạ, Lục Thanh Phong được Thiết Vũ Chân Nhân ban thưởng pháp, đạt được hai tông pháp môn, công pháp, La Phù Kiếm Kinh, không trọn vẹn, phẩm cấp, bằng môn cấp đặc tính, La Phù Kiếm Khí, La Phù Tâm đang nói rõ, La Phù Kiếm Phái trấn tông công pháp. Xích Yên giới trung tiểu có uy danh, thuật pháp, Hoa Gian Hành, không trọn vẹn, phẩm cấp, cao giai nói rõ, Hoa Gian Hành, hóa kiếm đi, đây là một môn cực kỳ thích hợp kiếm đạo tu sĩ tu hành độn pháp. Thiết Vũ Chân Nhân ban thưởng, trước mắt không trọn vẹn, vẻn vẹn thích hợp với trúc cơ kỳ. Hoa Gian Hành là Thiết Vũ Chân Nhân thời gian trước đạt được một môn độn pháp. Bằng vào pháp này hành tẩu thiên hạ, đạt được không ít cơ duyên, từ đó đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng linh hư cảnh, thành tựu cuối cùng kết đan chân nhân, tại La Phù Kiếm Phái bên trong cũng có một chỗ cắm rùi. Thu đồ Lục Thanh Phong, ban thưởng pháp này, nguyên lai là không trọn vẹn độn pháp. Lục Thanh Phong cầm ngọc giản, đem Hoa Gian Hành khắc lục đến giao diện thuộc tính bên trên. Thầm nghĩ trong lòng, trong thiên hạ các loại đê giai thuật pháp, trung giai thuật pháp cũng không hiếm thấy, nhưng cao giai thuật pháp lại có thể coi là bí pháp. Ý vị giữ kín không nói ra, thế gian ít có, Lục Thanh Phong sơ bái sư, Thiết Vũ chân nhân liền ban thưởng bí pháp, không khỏi quá mức tùy ý. Nếu chỉ là không chọn vẹn độn pháp, liền nói thông được, đề giai thuật pháp thích hợp với hậu thiên, trúc cơ tu sĩ, trung giai thuật pháp thích hợp với linh hư, kết đan tu sĩ, mà cao giai thuật pháp lại ngay cả nguyên thần kỳ lão quái thực lực đều có thể hoàn toàn phát huy ra. Cho nên mới được xưng là bí pháp, nhưng hoa gian hành chỉ có thể tại trúc cơ kỳ sử dụng. Đến linh hư, kết đan cấp độ, liền vô hậu tục, cưỡng ép thi triển, thậm chí còn không bằng phổ thông độn pháp. Thiết Vũ chân nhân làm kết đan kỳ đại cao thủ, đối nó không coi trọng cũng là lẽ thường. Bất quá như vậy bí pháp, đối trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, lại là nhất đẳng bảo mệnh bí pháp. Lục Thanh Phong trong lòng đối vị kia tiện nghi sư tôn nhiều hơn mấy phần kính ý. Dù sao đối với hiện tại hắn đến nói, hoa gian hành chính là thực sự cao giai thuật pháp. Không chỉ như vậy, hoa gian hành mặc dù không trọn vẹn, ta có Hoàng Đình Kinh nơi tay, lại có thể đem bù đắp, chí linh hư, kết đan, thậm chí nguyên thần kỳ cũng có thể sử dụng. Nếu là cường hóa, cũng có thể tiết kiệm một số lớn điểm kinh nghiệm. Lục Thanh Phong vui vẻ, ấn xuống lập tức tu hành xúc động, nhìn về phía La Phù Kiếm Kinh. La Phù Kiếm Phái lấy kiếm lập phái, La Phù Kiếm Kinh chính là căn bản công pháp. Lục Thanh Phong vì Phù Phong Sơn thất phẩm sơn thần, lại là kết đan chân nhân đệ tử, không tính là La Phù Kiếm Phái hạch tâm chân truyền, được ban thưởng La Phù Kiếm Kinh vẫn như cũ đủ tư cách. Sư tôn ban thưởng La Phù Kiếm Kinh chỉ có hậu thiên trúc cơ hai cấp độ, nếu muốn đến tiếp sau công pháp, tất nhiên còn có các loại khảo nghiệm. Pháp không khinh truyền, huống chi là La Phù Kiếm Kinh dạng này bằng môn cấp công pháp. Lục Thanh Phong trong lòng rõ ràng, không trọn vẹn phiên bản công pháp cao cấp, thành tựu có hạn, như hắn lúc này nắm giữ La Phù Kiếm Kinh, tuy là bằng môn cấp công pháp, cao nhất có thể tu hành đến đại thừa chân tiên chi cảnh, nhưng lại chỉ có hậu thiên trúc cơ bộ phận, tu hành đến linh hư cảnh về sau, trừ phi thông qua La Phù Kiếm Phái khảo hạch, đạt được đến tiếp sau pháp môn, nếu không cũng chỉ có thể chuyển sang tu phép thuật khác, hoặc là tại La Phù Kiếm Kinh không trọn vẹn bản cơ sở bên trên tự hành thôi diễn, đi ra một đầu mới tinh con đường tới. Hai người sau đều không dễ, như Lục Thanh Phong lúc trước đạt được tinh diệu cấp Thanh Nguyên Kiếm Quyết, bởi vì không trọn vẹn, giá trị cực lớn suy giảm, mới có thể bị hắn cầm xuống. La Phù Kiếm Phái ước gì La Phù Kiếm Kinh giai đoạn trước pháp môn lưu truyền ra đi, khiến càng nhiều tu sĩ tu hành La Phù Kiếm Kinh, sau đó vì đến tiếp sau công pháp, đến đây tìm nơi nương tựa, La Phù Kiếm Phái liền có thể từ đó chọn ưu tú chúng tuyển, thu nạp thiên hạ anh tài. Lục Thanh Phong lắc đầu, kinh doanh một tòa tiên môn đại phái, trong đó đạo đạo quá nhiều, nói chi không hết, vẻn vẹn từ một môn công pháp, ếch ngồi đáy giếng nhìn thấy lại chỉ là một góc của băng sơn. Thu nhiếp tâm thần, Lục Thanh Phong nhìn về phía La Phù Kiếm Kinh, hai loại đặc tính hắn đạt được chỉ là không trọn vẹn bản, cho nên cũng chỉ có hậu thiên trúc cơ hai cái này giai đoạn có thể nắm giữ đặc tính. La Phù Kiếm Khí không cần nhiều lời, cùng Thanh Nguyên Kiếm Quyết, Thanh Nguyên Kiếm mang đặc tính tương tự, có thể tại hậu thiên giai đoạn áp xúc nội tức chân khí, kích phát ra kiếm khí, uy lực không tầm thường. Về phần La Phù Tâm Đăng thì là khiến Lục Thanh Phong một trận kinh hỉ, tu hành La Phù Kiếm Kinh, La Phù Kiếm Phái đệ tử tu hành đến trúc cơ kỳ, có thể khiến chân nguyên cô đọng vì một chiếc tâm đèn, xưng là Phù Tâm Đăng. Nếu có thể tu luyện ra này tâm đèn, cũng thành công điểm nhiên đăng lửa. liền có thể trợ tu sĩ minh tâm kiến tính, làm ngoại ma bất xâm, tu hành thần tốc. Đồng thời, tâm đèn chi hỏa còn có thể thiêu đốt thiên địa linh khí, cô đọng thể nội chân nguyên, khiến cho chân nguyên phẩm chất tăng lên, căn cơ thâm hậu. Trừ tu hành bên ngoài, càng là La Phù kiếm phái đệ tử đứng đầu nhất công phạt thủ đoạn. Lấy tâm thần, chân nguyên vì dầu tháp, nhóm lửa tâm đèn, nhẹ nhàng một nhóm, đèn đuốc liền có thể hóa thành kiếm khí tập địch, uy lực không dưới trung giai thuật pháp. Nếu là hỗn lấy trời lan ti, tử ngọc linh huyết, tà tâm trời nham, chờ vật liệu, đem La Phù tâm đăng luyện là thực thể pháp khí, uy năng càng là tăng nhiều, đối với tu hành giúp ích cũng có thể tăng mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.